Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nửa khuôn mặt trước đó còn mơ hồ, giờ đây, cả khuôn mặt đều biến dạng. Chưa kịp thở một hơi, Triệu Vân liền nắm chặt cổ chân hắn, vung ra một đường cong cực kỳ đẹp mắt, trên mặt đất, đập ra một cái hố hình người. Gã hắn tử một ngụm máu phun cao hơn một trượng. Đến đây, ai cho hắn một đao cuối? Triệu Vân quát lớn, eo ngựa hợp nhất, ném gã hắn tử lên trời. Ta đến. Bốn phía đều có tiếng gào thét, từng luồng sáng vút lên trời. Là từng cây chiến mâu. Gã hắn tử còn chưa rơi xuống đất, đã bị đâm thành cái sàng. Nói là bổ một đao, đây phải bổ mười mấy đao, chết không thể chết hơn được nữa. Chùy tốt. Triệu Vân chân tay nhanh nhẹn, đã độn đi nơi khác. Trước khi đi, còn tiện tay lấy đi hai cái đại chùy vàng óng của gã hán tử. Có thấy tù nhân khổ ngục nào không? Hắn như một bóng đen, xuyên thoi giữa đám người. Vừa đi vừa giết, cũng vừa đi vừa hỏi. Gặp võ tu cấp cao, rất tự giác tránh ra. Gặp tướng sĩ đại hạ, liền tiện miệng hỏi một câu. Câu trả lời nhận được, bất ngờ đồng nhất, không biết. Bọn ta là đến đánh trận, ngươi sẽ không phải là đến tìm người đấy chứ? Tiếng trống rồn rập. Tiếng trống trận vang vọng khắp trời đất, có của đại hạ, cũng có của đại nguyên. Tường thành biên quan đã đổ nát, quân địch không ngừng tuôn ra, không ai biết đại nguyên rốt cuộc đã điều động bao nhiêu binh lực, càng không ai biết, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, khiến đại nguyên vương triều điên cuồng như vậy, công thế như cuồng phong bão tố. Đại hạ hoàng triều cũng không phải không có người, người đến chi viện biên quan nhiều không kể xiết. Hai nước trên thương nguyên, đánh đến trời đất tối tăm. Vút, vút, Triệu Vân thân pháp siêu phàm, như một bóng đen xuyên qua dòng người, mỗi nơi hắn đi qua, tất có một người ngã xuống. Đương nhiên, đa số là võ tu chân linh cảnh, binh đối binh, tướng đối tướng, hắn sẽ không ngốc đến mức đi tìm địa tàng cảnh mà giao chiến. Đã là chiến tranh, ắt có thương vong, hắn cũng không ngoại lệ, toàn thân đầy vết thương, cứ như người nhuốm máu. Trên chiến trường về cơ bản đều như vậy, từ tướng soái đến tiểu binh, đều giết đến đỏ mắt, không biết bao nhiêu người ngã xuống vũng máu, cũng không biết bao nhiêu người liều chết xông lên. Có biết tù nhân khổ ngục ở đâu không? Câu hỏi của hắn vẫn luôn được hỏi trên đường đi, nhưng hiếm có ai biết. Như hắn đã nghĩ từ trước, cứu người trên chiến trường còn khó hơn nhiều so với việc cứu người trong khổ ngục, còn không biết người ở đâu, không tìm thấy Phượng Vũ, cũng không tìm thấy ca ca của nàng, hắn còn không chắc liệu hai người có còn sống hay không, đi đâu cũng hỗn loạn một mảnh. Có bảo bối. Khi giết đến một sườn núi, Nguyệt Thần chợt cất lời. Tại hiện trường trận chiến lớn này, nhiều người như vậy, luôn có người mang theo dị bảo. Phía đông nam, thanh niên áo giáp đen kia, trong ngực hắn, có một viên linh châu màu tím đoạt lấy đi. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, nàng là một người xem trung thành, không có biểu cảm gì, chiến tranh ư. Nàng đã thấy quá nhiều rồi, hỗn chiến mười mấy vạn người, chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, đã thẳng tiến về phía đó. Thanh niên áo giáp đen tu vi không tồi, là một kẻ hung hãn, tựa như độc thể, luôn có từng luồng xương đen tuôn trào từ trong cơ thể hắn. Kẻ dính phải thì ngã xuống từng mảng, đều là tướng sĩ chân linh cảnh, chỉ trong 3-2 hơi thở đã chết bất đắc kỳ tử. Quả nhiên có kẻ không sợ chết. Thanh niên áo giáp đen cười u ám, liếm liếm đầu lưỡi đỏ thẫm, người xung quanh đều sợ hãi tránh không kịp, chỉ có Triệu Vân là một dị loại, vượt mọi chông gai mà thẳng tiến về phía hắn. Tú Nhi, là hắn phải không? Ừm, đến đây. Tìm đúng người, trong mắt Triệu Vân chợt lóe lên tia chớp. Thanh niên áo giáp đen cười âm hiểm một tiếng, từng luồng độc vụ cuồn cuộn tuôn trào từ trong cơ thể hắn, quả nhiên là độc thể, dùng thân thể nuôi dưỡng độc vụ, đúng là một huyết mạch đặc thù. Triệu Vân lập tức độn thổ, để tránh luồng độc vụ này. Cút ra đây. Thanh niên áo giáp đen đạp mạnh một cước, muốn ép Triệu Vân ra. Thế nhưng, còn chưa kịp đợi hắn đặt chân xuống đất, đã thấy mặt đất run rẩy một trận, từng mảng lưỡi đao xét từ dưới chân hắn bắn ra, là Triệu Vân ở dưới lòng đất, thi triển thiên lôi trận. Công kích không phân biệt mục tiêu. Người trên mặt đất, trong vòng trăm trượng đều sẽ là bia sống. Chân linh cảnh nhỏ bé, biết cũng không ít nhỉ. Thanh niên áo giáp đen lạnh lùng nói, cứng rắn chống lại lưỡi đao xét, một cước vẫn như thường lệ giáng xuống, đạp xuống đất phát ra tiếng ầm vang dội, những lưỡi đao xét bắn ra từ lòng đất đều bị chấn vỡ nát. Triệu Vân lanh trí, ngay khoảnh khắc trước đã độn ra. Sao, còn muốn chạy? Thanh niên áo giáp đen cười lạnh, trong tay hắn có một sợi xích sắt đen kịt bay vụt ra, như một con gián điện, quấn lấy Triệu Vân, trên đó cũng dính đầy kịch độc. Triệu Vân lập tức đứng vững, vươn tay không lệch chút nào mà nắm lấy sợi xích, mạnh mẽ kéo một cái, hất văng thanh niên áo giáp đen ra xa, khiến thanh niên áo giáp đen hơi ngơ ngác. Từ khi lên chiến trường, trong lĩnh vực chân linh cảnh, Triệu Vân vẫn là người đầu tiên dám cứng rắn đón lấy sợi xích của hắn. Cần biết rằng, sợi xích này dính kịch độc. Chính vì không ngờ tới, nên mới bị hất văng bất ngờ. Người ở giữa không trung vẫn là một bia sống. Triệu Vân tốc độ như gió, thu hồi Long Uyên, tiện tay nhặt một cây lang nha bổng, cũng là nhặt được trên chiến trường. Trên đó từng chiếc răng sói, phát ra hàn quang lạnh lẽo, là một vũ khí hung hãn, thích hợp nhất để đập người. Thanh niên áo giáp đen gặp phải tai họa lớn, bị Triệu gia thiếu chủ coi như bóng chày, còn chưa kịp chạm đất, đã bị một gậy quật bay ra, một ngụm máu tươi phun ra bá khí chắc lậu, là độc thể không giả, là huyền dương cảnh cũng không giả, nhưng về khả năng chịu đòn thì, còn kém chút hỏa hầu, tiếng xương cốt vỡ vụn rõ ràng có thể nghe thấy. Lại đây, Triệu Vân quát lớn, khí huyết cuồn cuộn. Thanh niên áo giáp đen vừa chạm đất, hắn đã giết tới, một gậy giáng từ trên không xuống, cây lang nha bổng va vào không khí phát ra tiếng vù vù, lực đạo đủ mạnh, uy lực đủ bá đạo, một gậy đập thanh niên áo giáp đen thành một đống thịt nát xương tan. Triệu Vân mắt nhanh tay lẹ, lấy đi viên châu màu tím, quả nhiên là bảo bối, điều quý giá không phải là viên châu, mà là những cổ tự khắc trên đó, đó là độn giáp thiên tự, mà loại cổ tự như thế này, trên kiếm Long Uyên của hắn cũng khắc một cái. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một bóng hồng sắc lật ngang qua. Nhìn kỹ một cái, lại là Xích Yên. Không nghĩ nhiều, hắn vội vàng bước lên một bước, một chưởng đẩy ngang đỡ lấy nàng, tiện thể, còn giúp nàng hóa giải ám kình trong cơ thể. Đó là một luồng nội kình cực kỳ bá liệt. Ngươi và ta quả nhiên có duyên. Triệu Vân nói, còn đưa một luồng chân nguyên vào cơ thể Xích Yên. Không ngờ, ngươi cũng đến rồi. Xích Yên mệt mỏi cười một tiếng, lảo đảo một cái mới đứng vững được thân hình. Bảo vệ gia đình, giữ gìn đất nước, ai ai cũng có trách nhiệm. Triệu Vân lại rút Long Uyên ra, nhìn chằm chằm vào một tráng hán cao lớn ở đằng xa, trần trụi cánh tay, tóc tai tán loạn, thân hình hùng vĩ, cao hơn 2 mét, cầm một cây côn sắt, còn thô hơn cánh tay người lớn, là một võ tu thuần sức mạnh, toàn thân cơ bắp như dao long toát lên sức bùng nổ. Chỉ có điều, biểu cảm của tráng hán có chút kỳ lạ, thần sắc đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, rất rõ ràng. Không phải người sống, hẳn là một loại khôi lỗi do võ tu luyện hóa. Đại Nguyên Vương Triều cũng không ngốc, cử khôi lỗi lên chiến trường, coi như vũ khí giết người, đừng nói, sức sát thương của tên đó, quả thực rất lớn, không có chiêu thức gì cả, dọc đường cứ vung trái đập phải, nơi nào đi qua, tướng sĩ chân linh cảnh, bị quật bay đầy trời từng mảng, ngay cả huyền dương cảnh bình thường, cũng không chịu nổi. Điểm này, Xích Yên chính là một ví dụ, một tên to lớn như vậy, một gậy đập tới, không mấy ai chịu nổi. Xích Yên lại xông ra ngoài. Xem ra, muốn tìm lại thể diện, bị một con khôi lỗi quật ngã, quả thực mất mặt, hơn nữa, sức sát thương của tráng hán kia, quả thực rất đáng sợ, cứ để hắn ở lại chiến trường, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người vì hắn mà bỏ mạng. Đừng liều mạng. Triệu Vân nhắc nhở một câu, tốc độ cũng không chậm. Hai người một trái một phải, liên thủ công kích, phối hợp vẫn rất ăn ý, thế nhưng, chỉ ăn ý thì chẳng có tác dụng gì. Nhục thân của tráng hán mạnh mẽ, không phải mạnh mẽ bình thường, một kiếm chém lên người hắn, cũng chẳng khác gì chém vào tấm thép, không thể phá vỡ phòng ngự, chỉ tóe ra từng đốm lửa nhỏ. Chưa đến 10 hiệp, hai người đã bị quật bay ra ngoài. Gậy này, không dễ chịu chút nào, còn bị chấn thương nội tạng. Nhanh lên, khóa hắn lại, hai người bại lui, không ít người vây quanh, trong tay đều cầm sợi xích, khóa tay và chân của tráng hán, muốn cho con khôi lỗi lớn này, một màn ngũ mã phanh thây. Điều đáng ngại là, không thể lay chuyển được tráng hán. Con khôi lỗi này cấp độ quá cao, cũng trách những người vây quanh tu vi quá thấp, ngay cả Xích Yên huyền dương cảnh, còn bị quật ngã, một đám chân linh cảnh đương nhiên không đủ sức. Dầm, phụt, ầm, tráng hán dũng mãnh không thể cản phá, giằng đứt sợi xích, quật bay người khắp trời, kẻ tu vi yếu, máu xương văng tung tóe, kẻ nội tình yếu, tại chỗ bị đập thành thịt nát. Ép ta phải nổ ngươi sao? Triệu Vân lau vết máu ở khóe miệng. Lấy ra một chồng bùa nổ, vốn không muốn dùng, vì sẽ tiêu hao chân nguyên, nhưng bây giờ xem ra, vẫn phải nổ hắn tan tác. Ầm, dầm. Bước chân của tráng hán khá nặng nề, khí tức cuồng bạo tuôn trào. Phong, cấm. Người phối hợp vẫn không ít, vây quanh bốn phía, thi triển cấm pháp trói buộc. Một hai người có lẽ vô dụng, nếu nhiều người, thì lại là chuyện khác. Động tác của tráng hán, chậm lại không ít. Vút, vút, vút. Triệu Vân liền thông minh, bay vụt qua lại bên cạnh tráng hán. Khi lui lại, trên người tráng hán, đã bị hắn dán đầy bùa nổ, khiến mọi người đều nhìn nghiêng, trong lòng kinh ngạc, tên này đâu ra nhiều bùa nổ như vậy. Nếu cái này mà kích nổ, cảnh tượng hẳn là rất mãn nhãn. Ầm, dầm, ầm, nói nổ là nổ, từng tấm bùa nổ, nổ tung liên tiếp. Tráng hán khôi ngô, bị nổ lùi lại từng bước, cuối cùng đã bị phá vỡ phòng ngự. Ừ, đừng nói người khác, ngay cả Xích Yên cũng nuốt nước miếng. vẫn là bùa nổ dễ dùng, đừng nói tự mình chịu đựng, nhìn thôi cũng thấy mẹ nó đau rồi. Triệu Vân phun ra một ngụm máu tươi. Dùng bùa nổ, cần tiêu hao chân nguyên, trực tiếp rút cạn hắn. Khói thuốc súng tan đi, khôi lỗi trắng hắn không còn hình người. Nhưng, hắn vẫn chưa ngã xuống, vẫn đang vung vẩy cây côn sắt của mình, con khôi lỗi như xác sống, rõ ràng không biết đau, chỉ là một công cụ giết người. Gân thép xương sắt sao? Triệu Vân kinh hãi, không phải uy lực của bùa nổ không đủ, mà là nhục thân của tráng hán quá mạnh, nhiều bùa nổ như vậy, cả một chồng dày, vậy mà vẫn không nổ tung đối phương. Phù chú ở trong đầu hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tiếng khẽ nói chợt vang lên, truyền khắp trời đất này, là một lão binh bay vút qua bầu trời, thuộc một thành viên của quân lính trên không, ý nghĩa rõ ràng, phá hủy phù chú khôi lỗi, tên tráng hán kia, sẽ không còn nhảy nhót nữa. Xích Yên lập tức ra tay, một kiếm xuyên cầu vồng. Người xung quanh cũng không rảnh rỗi, lại một lần nữa thi triển cấm pháp trói buộc. Dù không thể giam cầm tráng hán, nhưng có thể chỉ hoãn hành động của hắn. Tuyệt sát mà. Chỉ cần một khoảnh khắc là được. Một kiếm của Xích Yên khá có uy lực, một kiếm đâm vào giữa trán tráng hán, có tiếng leng keng vang vọng, một đòn tuyệt sát, không thể phá vỡ nhục thân của tráng hán. Rõ ràng không phải là khôi lỗi luyện từ thi thể bình thường, chắc chắn có vật liệu khác, hơn nữa vô cùng cứng rắn. Đã bị nổ tan nát như thế này rồi, còn cứng rắn như vậy. Để ta. Triệu Vân uống một ngụm linh dịch, liền cầm kiếm xông lên, kiếm long uyên rung lên, tia chớp xé toạc, một kiếm là sự kết hợp giữa gió và lôi, lôi tạo thế gió, gió trợ lôi uy, chỉ xét về uy lực thì mạnh hơn xa so với của Xích Yên. Huyết quang chói mắt, đầu của tráng hán bị một kiếm xuyên thủng, phù chú khôi lỗi cũng bị một kiếm phá hủy, tráng hán khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt mất đi khí chàng, ầm ầm ngã xuống. Đúng là một chân linh cảnh. Trong bóng tối có một tiếng hừ lạnh mà Triệu Vân không nghe thấy, khả năng lớn là chủ nhân của tráng hán, một con khôi lỗi cấp cao, không biết đã luyện hóa bao nhiêu năm, vậy mà là tâm can bảo bối, trên chiến trường lại bị đánh thành phế vật. Làm tốt lắm. Tướng sĩ đại hạ hô vang một trận. Có lẽ do dùng sức quá mạnh, không cẩn thận điều phun máu. Sư tôn của ngươi đâu rồi? Xích Yên lay động một chút, nghi hoặc nhìn Triệu Vân. Động tĩnh lớn như vậy, Hồng Uyên đã không còn ở vong cổ thành. Không thể nào không biết, đường đường là thiên hạ đệ nhất, đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện, không nên như vậy chứ. Thử nghĩ mà xem, có một thiên võ cảnh tọa chấn, sao có thể thảm liệt đến mức này? Thiên võ có chiến trường của thiên võ. Một lời của Triệu Vân, nói ra nghe thật thấm thía. Dù đang giao chiến, cũng không quên lửa bịp. Hồng Uyên chân chính ở đâu hắn không biết, nhưng Hồng Uyên giả mạo thì lại đang đứng sững sờ một chỗ, nhưng không thể nói ra. Lời lừa bịp của hắn, Xích Yên quả nhiên tin rồi. Binh đối binh, tướng đối tướng, chiến trường của thiên võ phần lớn không ở đây. Người đã tin, ta liền yên tâm rồi. Triệu Vân lại nốc một ngụm linh dịch, nhưng lời lừa bịp của hắn lại vô tình trúng thật. Quả thực còn có một chiến trường khác, chiến trường chuyên biệt dành cho các thiên võ giả. Chỉ là, thế nhân không biết mà thôi, nếu thật sự lôi thiên võ giả đến đây, mỗi người đều là chiến thần, tổn thất sẽ càng thảm trọng hơn. Đang nói chuyện, chợt nghe mặt đất truyền đến một tiếng rung động ù ù. Trận rung chuyển cực lớn đến quá đột ngột. Lan khắp toàn bộ chiến trường, có quá nhiều người không đứng vững, tựa hồ như động đất, ngay cả những ngọn đồi nhỏ xung quanh cũng lay động theo. Trận chấn động thật mạnh. Xích Yên cũng lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp. Triệu Vân không nói gì, kéo nàng lùi lại 3-2 bước, không biết vì sao, luôn cảm thấy dưới lòng đất có thứ gì đó sắp chui ra. Trận chấn động vừa rồi, liền có liên quan đến việc này. Như hắn dự liệu, quả nhiên có thứ chui ra, là một cỗ quan tài đá, đang từng tấc một trồi lên khỏi mặt đất. Thi tộc. Xích Yên thấy vậy, lập tức hơi nheo mắt lại. Trầm quan thuật trong truyền thuyết, nàng vẫn từng nghe qua, chỉ có người thi tộc mới thông hiểu. Thi tộc đáng sợ vậy mà cũng tham chiến rồi. Triệu Vân lẩm bẩm, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn khắp bốn phía. Đập vào mắt, liền thấy từng cỗ quan tài đá, từng cỗ một trồi lên khỏi mặt đất, số lượng nhiều đến kinh người. Nếu từ trên không nhìn xuống, nhất định sẽ càng chấn động hơn. Toàn bộ chiến trường, tất cả đều là quan tài, chỉ cần nhìn thôi đã rợn tóc gáy. Thi tộc tham chiến, nhưng lại giúp Đại Nguyên Vương triều. Quan tài đá trải rộng khắp chiến trường, không phải một hai cỗ, mà là một đại quân thi tộc đấy chứ. Quỷ mới biết thi tộc rốt cuộc đã đào bao nhiêu ngôi mộ tổ tiên, đây phần lớn còn chỉ là một phần nhỏ. Cuối cùng cũng đến rồi. Người Đại Nguyên đều cười, mỗi người đều tàn bạo khát máu. Các tướng sĩ đại hạ, sắc mặt lại khó coi, bị Đại Nguyên đánh úp không kịp trở tay, vốn đã ở thế hạ phong, lại thêm một đại quân thi tộc đến, đúng là họa vô đơn chí. Dầm, ầm, nắp quan tài đá, từng cái đổ xuống, từ mỗi cỗ quan tài đá, đều có người bước ra, không phải người sống mà là từng cỗ cổ thi, mỗi cái đều thần sắc đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, trang phục khá cổ xưa, phần lớn không thuộc về thời đại này, đều đã bị luyện thành thi khôi, chuẩn xác là công cụ giết người, trong đó có quá nhiều tự mang khí chàng, là do khi còn sống quá mạnh mẽ, khí chàng vẫn còn lưu lại ở dương gian. Lão tổ, sư tôn, gia gia, những âm thanh như vậy vang vọng khắp chiến trường, vừa bi thương vừa phẫn nộ. Chỉ vì trong số những thi khôi đó, có quá nhiều là tiền bối của bọn họ, nhiều năm trước, thi thể đã bị người ta trộm đi, không ngờ, lại bị luyện thành khôi lỗi. Thi tộc đáng chết. Từng tiếng gầm giận dữ trên chiến trường, đều là tiếng gào thét phát ra từ sâu thẳm linh hồn. Trong tiếng gầm giận dữ, đại chiến lại bùng nổ. Đại quân thi tộc tham chiến, mỗi cái đều tay cầm chiến mâu, liều mạng xông lên, không biết đau đớn chỉ biết giết chóc, không thiếu thi khôi cấp cao, lực chiến cực kỳ mạnh mẽ. Đại hạ thảm liệt. Trước đó vốn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ công thế, nhưng giờ thì đã toàn diện tan tác, không biết có bao nhiêu người ngã xuống vũng máu, cảnh tượng máu me be bét. Tìm, nhanh chóng tìm ra người điều khiển, không quân đại hạ bay lượn qua lại trên vòm trời. Đại quân thi khôi cũng không khó phá giải, tìm ra người điều khiển, giết chết là được. Lùi lại, thi khôi địa tàng cấp. Trên sườn đồi nhỏ, Xích Yên thét lên một tiếng chói tai. Nàng cần gì phải nói, các tướng sĩ đại hạ trên sườn đồi cũng đang nhanh chóng rút lui. Tú Nhi, có biết người điều khiển đang ở đâu không? Triệu Vân vừa lùi vừa hỏi. Trầm quan thuật sao? Hắn cũng thông hiểu, tự biết nhược điểm của nó. Dùng phương pháp này triệu hồi thi khôi, người điều khiển tuyệt đối không ở quá xa nơi này. Thiên nhãn dùng để trưng bày sao? Nguyệt thần thản nhiên nói, ngay cả mắt cũng không mở. Triệu Vân không hỏi nữa, lập tức mở thiên nhãn, chăm chú nhìn chằm chằm vào thi khôi đang lao tới. Lần này nhìn, quả nhiên có thu hoạch, thi khôi cũng thuộc một loại khôi lỗi, trong cơ thể đều có chú ấn, là do người thi thuật gieo vào, dưới sự nhìn thấu tận cùng của nhãn lực, vậy mà có thể nhìn thấy rõ ràng, và còn khắc trên đầu. Hắn từ chú ấn của thi khôi, nhìn thấy một tia tơ sáng còn mỏng hơn lông trâu, không phải thực thể mà là hư ảo, đang kéo dài về một phía. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Triệu Vân bùng lên tia kinh ngạc. Tơ sáng không phải tơ sáng bình thường, nhất định là kết nối với người điều khiển. Hắn lại nhìn những thi khôi khác, mỗi một thi khôi đều có một đạo chú ấn, mà mỗi đạo chú ấn đều có một tia tơ sáng, hơn nữa đều kéo dài về một phía, cho nên nói, tìm thấy nguồn gốc của tơ sáng, liền có thể tìm thấy người điều khiển thi khôi. Thiên nhãn thật tốt, lại mở ra một thế giới khác cho hắn. Chỉ là không biết, những thiên nhãn khác có phải cũng có năng lực đặc biệt như vậy không? Không nghĩ nhiều, hắn men theo tơ sáng nhìn xuống. Những tơ sáng mà võ tu bình thường không thể nhìn thấy, đều tập trung lại ở một khu rừng núi. Xem đi. Hắn đoán không sai, cách chiến trường không xa, những người điều khiển đều tụ tập ở đó. Xem ra, nếu bị phát hiện, còn có thể tương trợ lẫn nhau. Tìm thấy nơi ẩn náu, tiếp theo mới là vấn đề chính. Đánh úp cả ổ, trực tiếp hơn bất cứ điều gì. Mà hắn, hiển nhiên không có năng lực này, phải tìm người giúp đỡ. Lùi lại, nhanh lùi lại. Triệu Vân bỏ lại một câu, vèo một tiếng đã không thấy bóng dáng. Không lâu sau, hắn vọt lên một ngọn đồi. Trên ngọn đồi đa số là tướng sĩ đại hạ mặc giáp trụ, ngoài ra, chính là từng cỗ xe nỏ mạnh. Những loại xe nỏ mạnh như vậy, rất nhiều ngọn đồi đều có. Tiểu tử, chạy cũng không chậm đấy chứ. Triệu Vân vừa đến, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp, là một vị tướng quân mặc giáp trụ màu đen, ngữ khí không mấy hòa nhã, quân nhân cương trực, ghét nhất lính đào ngũ. Theo hắn thấy, Triệu Vân chính là một tên lính đào ngũ, dù không phải quân nhân, nhưng tư thế bỏ chạy của ngươi, chẳng phải quá nhanh nhẹn sao? Người khác còn đang đại chiến phía dưới, ngươi có thấy ngại khi chạy về đây không? Nhìn thấy ngọn núi kia chưa? Triệu Vân không nói lời vô nghĩa, trực tiếp chỉ tay về một phía xa. Có lời gì thì nói thẳng, giọng điệu của Huyền Giáp tướng quân càng thêm lạnh nhạt. Những người điều khiển thi khôi, đều ẩn náu bên trong đó. Triệu Vân vội vàng nói. Chữ điều này dùng thật hay, nghe xong ánh mắt Huyền Giáp tướng quân sáng lên, nỏ mạnh đã được lắp lên xe nỏ, chỉ chờ không quân chỉ thị, một khi tìm được người điều khiển, sẽ không chút do dự mà bắn. Hiện giờ, không quân chưa truyền tin, ngược lại một tiểu võ tu lại chạy đến đây. Ngươi làm sao biết? Huyền Giáp tướng quân không tin lắm, nhìn chằm chằm Triệu Vân không hề chớp mắt. Chủ yếu là mỗi cây nỏ mạnh, đều có giá trị không nhỏ, bắn ra đều là tiền. Không thể bắn bừa bãi, sắt tốt đều phải dùng vào chỗ sắc bén. Tin ta, tuyệt đối không sai. Triệu Vân cũng không hề chớp mắt, thực sự không thể chứng minh, chẳng lẽ lại chạy tới xem, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, thả không đánh, còn hơn đánh úp cả ổ. Huyền Giáp tướng quân nhìn hai ba khoảnh khắc mới thu ánh mắt lại, tiện tay lấy kính viễn vọng, từ xa nhìn ngọn núi kia, nhưng lại không phát hiện dị trạng, hoặc là tầm mắt chưa đủ. Thực tế, hắn đã tin. Tung hoành chiến trường mấy chục năm, ánh mắt chân thành nào đó không thể lừa được người. Hơn nữa, Triệu Vân cũng không cần thiết phải lừa hắn. Tất cả xe nỏ, xoay mũi giáo. Nhắm vào ngọn núi kia, san bằng cho lão tử. Huyền giáp tướng quân gầm lên một tiếng, cuối cùng cũng hạ lệnh. Lập tức, xe nỏ ở các ngọn đồi đều đổi hướng, theo hướng chỉ định, nhắm thẳng vào ngọn núi đó, san bằng một ngọn núi, là chuyện trong phút chốc. Cùng lúc đó, không quân đại hạ tập kết. Chờ sau khi san bằng ngọn núi, sẽ từng người thu gặt. Triệu Vân thì xoa xoa mắt, đôi mắt sáng lấp lánh, muốn tận mắt chứng kiến. Bắn. Huyền giáp tướng quân đột nhiên vung kiếm. Ong. Ong. Vạn tiễn tề phát, tiếng ong ong vang thành một mảnh, từng cây nỏ mạnh, như cuồng phong bạo vũ, xé ngang bầu trời, bắn về phía vùng đất đó, bao trùm lên ngọn núi kia. Có nỏ mạnh, rút lui. Cách rất xa, dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng quát lớn vọng ra từ trong ngọn núi đó, quả nhiên là tụ tập lại thành nhóm. Vốn tưởng rằng ẩn nấp rất bí mật, dù có bị tìm ra, cũng cần thời gian, quỷ mới biết chưa đầy một nén nhang, nỏ mạnh đã bắn tới rồi. Ầm, rầm, ầm, tiếng nổ long trời lở đất, vẫn thật êm tai, một ngọn núi lành lặn, thật sự đã bị nỏ mạnh như cuồng phong bạo vũ săn bằng, giữa những mảnh đá vỡ bay tứ tung, thấy nhiều bóng dáng chật vật, lăn lộn bò trườn, không biết có bao nhiêu kẻ, bị núi đá chôn vùi. Thế mà, nỏ mạnh vẫn như mưa trút xuống. Nỏ mạnh của đại hạ, sức sát thương cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thật sảng khoái. Huyền giáp tướng quân cầm kính viễn vọng, nheo mắt nhìn, thật sự là một cảnh tượng tuyệt vời. Vừa nhìn, hắn vừa nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Vút, vút, không quân đại hạ bắt đầu hành động, từ từng mảng rừng núi bay ra. Đều là những người trước đó chưa tham chiến, dù sao cũng phải giữ lại chút lực lượng cốt lõi để bảo vệ xe nỏ. Không quân lao tới, cảnh tượng càng thêm đẹp mắt. Những người điều khiển đều bị nổ đến nửa sống nửa chết, từng người lảo đảo, còn chưa đứng vững, không quân đại hạ đã đến, vùi dập không thương tiếc lại thêm một trận. Đó không phải là chiến đấu, mà là cuộc thảm sát đơn phương. Nhìn lại chiến trường phía dưới, vì người điều khiển bị thương, vì người điều khiển bỏ chạy, cũng vì người điều khiển tử vong, từng thi khôi một ngã xuống. Trước đó quan tài đá trồi lên khỏi mặt đất, khí phách ngút trời, giờ đây thi khôi ngã xuống từng loạt, cũng thật là một cảnh tượng mãn nhãn. Chỉ là, bên cảm thấy sảng khoái, đã đổi thành đại hạ. Đáng chết. Đại nguyên tướng soái gầm lên một tiếng giận dữ. Vì lôi kéo thi tộc nhập bọn, vì lôi kéo đại quân thi tộc tham chiến, đã phải trả giá không ít, vốn muốn trọng thương đại hạ, thế mà mẹ kiếp, lại bị đánh úp cả ổ. Thủ lĩnh thi tộc, theo bản năng ôm lấy ngực. Liên minh với đại nguyên, là muốn thu thập thi thể, trời mới biết lại là vở kịch này, còn chưa thật sự mở rộng sát giới, còn chưa thu thập được thi thể, vậy mà đã toàn quân bị diệt rồi. Tổn thất thảm trọng biết bao, còn những thi khôi kia, cũng không lấy lại được nữa rồi. Tiểu tử giỏi, lưu lại tên, ghi cho ngươi công hạng nhất. Huyền giáp tướng quân cuối cùng cũng thu kính viễn vọng lại, cười vỗ vai Triệu Vân, có lẽ là do tâm trạng quá tốt, đến nỗi lực đạo có hơi mạnh, suýt chút nữa khiến Triệu Vân ngã ra, trên người vốn đã có nội thương, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Một tán tu mà thôi. Triệu Vân nhe răng trợn mắt, máu trong miệng không ngừng trào ra. Cũng khá cẩn trọng, Huyền giáp tướng quân cười cười. Một luồng chân nguyên hùng hậu rót vào trong cơ thể Triệu Vân, giúp Triệu Vân trừ khử sát cơ trong cơ thể, tiện thể ôn dưỡng thể phách. Nếu tiền bối thật sự muốn ghi công, có thể ban thưởng cho ta một cỗ xe nỏ mạnh không? Dễ nói, sau chiến tranh hãy tìm ta. Huyền giáp tướng quân tại chỗ đồng ý, đúng là một vị hào sảng. Xe nỏ mạnh tuy có giá trị không nhỏ, nhưng công lao Triệu Vân lập được, đáng giá này. Được thôi, Triệu Vân nói xong, liền quay người bỏ đi, sau ba hai bước lại quay lại. Dò hỏi, tiền bối có biết tù nhân khổ ngục đang ở đâu không? Không biết. Huyền giáp tướng quân khẽ lắc đầu. Đa tạ. Triệu Vân nhanh nhẹn vọt xuống khỏi ngọn đồi. Tiểu tử thú vị thật, nhìn bóng lưng Triệu Vân rời đi, ánh mắt Huyền giáp tướng quân thâm sâu ý nhị, đến nay vẫn không biết, Triệu Vân làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy, tìm thấy người điều khiển, thời gian chính là sinh mệnh, đánh úp cả ổ đã cứu bao nhiêu tướng sĩ rồi chứ? Sát. Tiếng hô giết chóc trên chiến trường chấn động trời đất. Địch quân đại nguyên không ngừng kéo đến, viện binh đại hạ cũng liên tục tăng cường. Nhẩm tính sơ qua, binh lực tham chiến của hai nước đã cứng rắn chất chồng lên đến 20 vạn. Bình nguyên, bầu trời, núi rừng khắp nơi đều là bóng dáng của cuộc đại chiến. Chiến kỳ của Hồ Liệt đã nhuộm đẫm máu tươi. Hiển nhiên đây là một trận chiến không đánh đến khi một bên toàn quân bị diệt, thì sẽ không kết thúc. Triệu Vân tái hiện thân, đã ở trên lưng đại bàng. Con thông linh thú của hắn lại bị nhuộm thành một con chim tạp sắc màu tím, vẫn không muốn bị người khác nhận ra. Khi có kẻ địch ngoại xâm, chúng nó đồng lòng căm thù, nhưng đợi đánh xong, quỷ mới biết liệu có ai tìm hắn tính sổ không. Đứng cao nhìn xa, hắn một đường nhìn xuống, tìm kiếm bóng dáng Phượng Vũ. Không biết nàng còn sống không, không biết đã tìm thấy ca ca của nàng chưa. Nói cho cùng, trọng phạm khổ ngục đều phải mặc tù phục, trộn lẫn trong đại quân hẳn là rất dễ nhận ra, nhưng suốt quãng đường bay, hắn không nhìn thấy một ai, không thấy tội phạm khổ ngục, ngược lại lại thấy một kẻ càng chói mắt hơn. Đó là một đứa trẻ tóc tím, nom chừng 2-3 tuổi, thân hình không cao lắm, đi trên đường có thể bị người ta dẫm phải, nhưng trên chiến trường, chân tay tên đó lại thoăn thoắt vô cùng, vung vẩy một con dao găm sắc bén, nhảy nhót qua lại. Nó không giao chiến trực diện với người khác, chuyên dùng chiêu đánh lén. Từng có một khoảnh khắc, Triệu Vân lấy hỏa diễm hóa thành cung dài, lấy lôi đình hóa thành mũi tên, dương cung như trăng tròn, bắn ra một mũi tên lôi đình, uy lực thì vẫn rất đáng gờm. Một tên địch binh đại nguyên bên dưới, bị một tiễn bắn chết. Vì sao lại bắn hắn? Là để cứu Thanh Giao, nếu không cứu thì nàng thật sự bị tiêu diệt rồi. Triệu Vân, Thanh Giao vô thức ngẩng đầu. Nhưng nào ngờ, đại bàng đã như một luồng ô quang bay về phía khác, hay nói cách khác, có kẻ đang truy sát đại bàng. Đó là một con hỏa lang khổng lồ, loại biến dị, hai cánh vỗ mạnh, đi đến đâu cũng mang theo một luồng nhiệt nóng bỏng, trên lưng nó là một lão già áo tím. Lính bộ đánh lính bộ, lính không thì đánh lính không chứ. Khó khăn lắm mới tóm được một quả hồng mềm, sao có thể không vắt cho đến chết chứ, kiếm khí bay tới tới tấp, lão già tóc tím hăng hái, tọa kỵ của hắn còn hăng hái hơn, liều mạng phun lửa, trong mắt còn bắn ra sấm sét, một đường truy đuổi Triệu Vân và đại bàng mà đánh. Đại bàng đã gián tốc hành phù, tốc độ cực nhanh, cố gắng hết sức né tránh. Truy, ta cho ngươi truy. Triệu Vân một tay nắm địa hỏa cung, một tay cầm thiên lôi tiễn, mỗi mũi tên đều bá đạo hơn mũi trước. Hắn không đánh lão giả tóc tím, mà chỉ đánh con hỏa lang có cánh đó. Nếu không phải hết bạo phù, chắc chắn sẽ nổ cho hắn ta bay tứ tung. Hỏa lang gầm thét, hẳn là cũng đã dùng phù chú, tốc độ tăng vọt. Chỉ sợ ngươi không đến. Triệu Vân hừ lạnh, ánh mắt như đuốc. Đại bàng cũng hiểu ý, đột ngột đổi hướng, lượn xuống phía dưới. Triệu Vân dùng hồn ngự hai kiếm, từ dưới xuyên thẳng qua hỏa lang. Hỏa lang kêu thảm một tiếng, một bước bay không vững, lảo đảo một cái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão giả áo tím cũng một bước bay không vững, từ trên trời rơi xuống, huyền dương cảnh té xuống giữa không trung, cũng như vịt cạn rơi vào sông lớn, bay lượn tứ tung trên không. Một đường bình an. Triệu Vân đuổi theo, bồi thêm cho hắn một mũi tên. Hắn bổ sung một đòn cho lão giả, cũng có người bổ sung một đòn cho hắn. Không biết từ đâu vọt ra một con huyết điêu, trên lưng huyết điêu cũng đứng một tên địch binh cầm cung tiễn. Đó là một thanh niên tóc đỏ, mũi tên của hắn vô cùng quỷ dị, dường như có một khả năng khóa mục tiêu, đại bàng rõ ràng đã né được, nhưng mũi tên đen kịt đó vẫn truy đuổi nó khắp trời. Cứ như thể, không bắn chúng nó thì chưa xong vậy. Huyết mạch đặc thù. Triệu Vân liếc nhìn thanh niên tóc đỏ. Nguyệt thần từng nói, phàm là người có tóc màu không bình thường đều là huyết mạch đặc thù. Khi hắn nhìn, mũi tên đen kỳ dị lại một lần nữa bay tới. Quả nhiên là có khả năng khóa mục tiêu, không trúng người thì sẽ truy đuổi mãi. Chỉ trong 3-2 khoảnh khắc này, thanh niên tóc đỏ lại liên tiếp bắn ra hơn chục mũi tên. Mỗi mũi tên đều như một luồng ô quang, vạch ra những đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Triệu Vân đương nhiên sẽ không đứng yên chịu đòn. Vì đã không thể tránh được, hắn liền từng mũi tên một đánh rơi xuống. Ngự kiếm thuật không chỉ có thể công kích, mà còn có thể phòng ngự. Hai thanh kiếm treo hai bên thân, phòng thủ kín kẽ, không lọt dù chỉ một giọt nước. Thanh niên tóc đỏ tức giận, thúc giục huyết điêu lao đến. Còn Triệu Vân, cũng là một kẻ thích đón gió mà xông lên, giao chiến trực diện. Chiến không mà. Chỉ khi khoảng cách gần, mới có thể bùng ra hỏa hoa. Trên đường Hoàng Tuyền đi bình an. Thanh niên tóc đỏ cười lạnh, khi khoảng cách còn 3-5 trượng, sát tiễn bạo xạ. Cút. Triệu Vân quát lớn một tiếng, dùng long ngâm hổ khiếu. Công kích sóng âm tự thân mang theo long ngâm, kết hợp với võ hồn, uy lực thật sự không tầm thường. Mũi sát tiễn bay tới bị chấn nát bét, ngay cả thanh niên tóc đỏ cùng huyết điêu, tọa hạ của hắn cũng bị tiếng giống làm cho hai mắt tối sầm. Dù là tọa kỵ hay chủ nhân, đều vô cùng kinh ngạc một chân linh cảnh, lại có võ hồn. Trên đường Hoàng Tuyền đi bình an, Triệu Vân nhảy vọt lên, đáp xuống lưng huyết điêu, tốc độ nhanh như sấm sét. Như một làn gió xuân, lướt qua bên cạnh thanh niên tóc đỏ. Ngay sau đó, liền thấy thanh niên rơi xuống hư không, trên cổ còn có thêm một vết kiếm, máu tươi phun trào. Khoảnh khắc đó, hắn đã bị Triệu Vân một kiếm phong hầu. Bên này, Triệu Vân nhảy từ lưng huyết điêu xuống, được đại bàng đón lấy. Trước khi rời đi, hắn cũng đưa huyết điêu lên đường Hoàng Tuyền, làm bạn với chủ nhân của nó. A, cuối cùng, Triệu Vân nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Là Phượng Vũ. Nàng đã tìm thấy huynh trưởng, nhưng lại là một thi thể. Dù cách rất xa, Triệu Vân vẫn có thể nhìn rõ, ca ca của Phượng Vũ, đến chết vẫn mặc tù phục của khổ ngục, vẫn còn mang xiềng xích và gầy gò như củi khô. không khó để tưởng tượng những gì hắn đã phải trải qua trong khổ ngục. A, Phượng Vũ ngửa mặt lên trời kêu gào, nước mắt máu chảy đầy má, tiếng kêu thảm thiết bi thương. Người thân duy nhất trên đời đã tử trận. Triệu Vân im lặng, trong lòng có chút xúc động, cảnh tượng đó là một sự châm biếm tuyệt vời, cũng như những gì hắn đã dự đoán, người lính sắt thép kiên cường, đến chết vẫn mang thân phận tội nhân, sẽ không ai nhớ đến hắn. Cẩn thận! Nửa khoảnh khắc thu lại suy nghĩ, Triệu Vân lại dương cung lắp tên. Phượng Vũ đau đớn tột cùng, hiển nhiên đã trở thành một con rối mất hồn, ngây ngô tê liệt ở đó, ôm lấy huynh trưởng đã chết của mình, không nhận ra địch binh đang lao đến. May mắn thay, mũi tên của Triệu Vân đủ nhanh, lập tức tuyệt sát, vì điều này, hắn cũng phải trả một cái giá thảm khốc, bị đánh rơi xuống hư không. Ngay cả đại bàng, cũng bị một mũi tên xuyên thủng cánh. Trong lúc rơi xuống, Triệu Vân đưa nó trở về linh giới. So với không trung, mặt đất vẫn an toàn hơn, vả lại, tọa kỵ đã bị thương, hắn cũng không thể chiến đấu trên không nữa. Bồi cho ngươi một mũi tên. Kẻ tập kích hắn cười nhe răng, điều khiển tọa kỵ lao xuống từ trên trời. Triệu Vân không nói lời nào, hai thanh kiếm vẫn treo hai bên, phòng thủ rất tốt. Khoảnh khắc trước khi chạm đất, hắn đánh một chưởng xuống đất, dùng nó để làm chậm thế rơi, vừa chạm đất liền độn thổ. Sau đó một khoảnh khắc vọt ra, nghịch thiên bắn một mũi tên. Kẻ tập kích máu me be bét, cả người lẫn tọa kỵ đều bị xuyên thủng. Triệu Vân không hề dừng lại, cầm thanh long uyên đẫm máu, thẳng tiến về phía Phượng Vũ. Cô nương kia, dường như đã vạn niệm câu hôi, ngây ngô ngồi ở đó, thật sự đã mất linh hồn. Một đám lớn địch quân đã vây quanh nàng, như một bầy ác ma, không muốn sống nữa sao? Đứa trẻ tóc tím không biết từ đâu vọt ra, kéo nàng dậy rồi chạy. Cùng lúc đó, Triệu Vân mạnh mẽ xông đến, chặn đứng địch quân đang truy sát. Phụt, phụt. Hắn cũng đã giết đến đỏ mắt, không còn chiêu thức gì nữa, hai tay nắm chặt kiếm, chém bừa chém bãi. Tóc, quần áo, tay chân khắp người đều là máu tươi, có của hắn, cũng có của kẻ địch, thực sự giống hệt một pho tu la tắm máu. Kẻ phát cuồng vì hắn không chỉ có một mình hắn. Trên chiến trường, tùy tiện túm lấy một kẻ đều là những tên điên sống sờ sờ. Đùng đùng đùng. Tiếng chống trận hùng tráng, lại một lần nữa vang lên. Chiến đấu lâu như vậy, viện binh hùng mạnh của đại hạ, cuối cùng cũng đã đến, đó là từng con chiến mã cháy rực xích diễm, từ trong rừng núi phi nước đại sông ra, không phải 1-2 ngàn, mà là trọn vẹn 10 vạn đại quân, như một tấm thảm đỏ trải ngang chiến trường nhuộm máu. Đại hạ xích diễm quân. Nhìn thấy, tướng sĩ đại hạ lập tức nhiệt huyết sôi trào. Sao lại có xích diễm quân? Sắc mặt của đại nguyên thống soái lập tức trở nên khó coi đến tột độ. Theo suy nghĩ của hắn, xích diễm quân của đại hạ lẽ ra phải tác chiến ở nơi khác mới đúng. Đây là kế hoạch đã định sẵn, sẽ có các đại quân khác kiềm chế, sao lại chạy đến đây rồi? Rõ ràng, đã có biến cố. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Lần này, hắn lại gặp phải đồng đội heo. Không kiềm chế được Xích Yên, vậy thì đánh đéo gì nữa? Tiếng kim qua thiết mã chấn động trời đất. Xích diễm quân uy thế vô song, như cuồng phong gò thét. Đừng nói là huyền dương cảnh, ngay cả địa tạng đỉnh phong, cũng bị đâm đến đứng không vững. Đây chính là khí tràng của 10 vạn đại quân, được hình thành từ sự dung hợp của sát khí, chiến ý và chân nguyên. Bọn họ cũng đều nhuộm máu. Rõ ràng là vừa trải qua một trận huyết chiến, kẻ xâm lược đại hạ. Không chỉ có một đại nguyên vương triều, mà còn có các quốc gia khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là một cuộc tấn công liên hợp, bốn phía biên cảnh đều có chiến sự. Đó chính là xích diễm quân sao. Triệu Vân cầm thanh long uyên kiếm đang nhỏ máu, lảo đảo. Đại quân cháy rực xích diễm, hắn cũng chỉ từng nghe nói qua, đây là lần đầu tiên thấy. Cách màn sương máu, có thể nhìn thấy con chiến mã xung phong nhanh nhất của xích diễm quân. Trên người nó bùng cháy một loại xích sắc liệt diễm thuần túy nhất, mà cái bóng dáng xinh đẹp trên lưng chiến mã đó mới thật sự chói mắt. Nàng sở hữu một dung nhan tuyệt thế, thân khoác chiến y, phi phong tung bay, như một cầu vồng đỏ rực, thật là anh tư lẫm liệt biết bao, là một cảnh tượng tươi đẹp nhất trên chiến trường đẫm máu này. Xích diễm nữ soái. Triệu Vân lẩm bẩm, quá nhiều người ánh mắt lấp lánh. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai sẽ nghĩ rằng một đại mỹ nữ tuyệt thế như vậy lại là thống soái của xích diễm quân? Trong thập đại nguyên soái của đại hạ, nàng là nữ thống soái duy nhất, tuy chiến lực không phải cao nhất, nhưng lại mang đậm màu sắc truyền kỳ nhất. Tương truyền, nàng là người từ Thiên Tông bước ra, là chuẩn thiên cảnh trẻ tuổi nhất sau khi đại hạ vương triều kiến quốc. Ngay cả trưởng giáo Thiên Tông thấy nàng, cũng phải khách khí. Dù nàng thống lĩnh binh mã bên ngoài, vẫn giữ chức vị phó trưởng giáo. Nha đầu kia cũng không tệ. Nguyệt thần tỉnh giấc, vươn vai thật mạnh, thấy cô nương xinh đẹp, nàng còn tinh thần hơn cả Triệu Vân. Ổn rồi. Triệu Vân không để ý Nguyệt Thần, chỉ nhìn cục diện chiến trường. Thế trận nghịch chuyển, sức chiến đấu của Xích Diễm quân thật sự không phải mạnh bình thường, như gió thu quét lá rụng, đúng nghĩa là một đường quét ngang. Mà uy danh của bọn họ chính là được đánh ra như vậy. Mỗi khi có đại binh đoàn tác chiến, cơ bản đều có bóng dáng Xích Diễm quân, như một đóa hoa đỏ rực nở rộ trong truyền kỳ, chống cự lại. Đại Nguyên thống soái gầm thét, nhưng chẳng có tác dụng gì. Đại Nguyên vương triều đã bại trận, toàn tuyến tan tác. Chúng đã đánh vào Đại Hạ thế nào thì lại bị đánh bật ra thế ấy. Từ thống soái trở xuống tiểu binh, tất cả đều chật vật bỏ chạy. Đi không kịp nữa rồi, phải chạy thật nhanh. Một trận huyết chiến kéo dài suốt một ngày một đêm. Đại Hạ Xích Diễm quân quả nhiên không phải hạng xoàng, chém giết quân Đại Nguyên quân thi thể chất chồng khắp nơi, chiến trường dưới ánh trăng nhuốm đầy màu máu. Thảm liệt không sao tả xiết, khắp các ngõ ngách đều có tiếng gào khóc thảm thiết. Triệu Vân xuất hiện trở lại, là một khu rừng núi u ám. Từ xa đã thấy Phượng Vũ, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, đang quỳ dưới đất đào hố. Hoặc có thể nói là đào mộ. Triệu Vân im lặng, ôm vai loạng choạng bước đến. Ngoài Phượng Vũ, còn có huynh trưởng của nàng, yên lặng nằm đó, vẫn mặc y phục tù nhân, mang xiềng xích. Tâm cảnh Triệu Vân tiêu điều, không biết nên thương xót, hay nên bi phẫn. Người quân nhân sắt thép kiên cường, không hổ thẹn với gia quốc, đáng lẽ có thể chết một cách đường đường chính chính. Nào ngờ, tội danh không đâu, đến chết vẫn mang thân phận tù nhân. Gió nhẹ thổi qua, mang theo nhiều hơi lạnh, cũng như quy tắc tàn khốc của thế gian này, lạnh thấu xương. Hắn mạnh, có thể tùy tiện ức hiếp, ngươi yếu, thì đáng bị bắt nạt. Suốt ngàn trăm năm qua, biết bao ví dụ đẫm máu, mà huynh trưởng của Phượng Vũ, chính là một trong số đó. Nếu hắn có tu vi trí cao, nếu hắn có quyền lực vô thượng, thì sao phải chết thảm như vậy? Loảng xoảng, tiếng xiềng xích va chạm khẽ khàng, trong đêm càng thêm rõ ràng. Phượng Vũ giật đứt xiềng xích khóa huynh trưởng mình, rồi khoác lên cho ca ca một bộ giáp quân nhân. Cũng chính nàng, tự tay chôn cất. Tên trên bia mộ trước phần mộ, được khắc bằng máu tươi. Xin hãy nén bi thương, Triệu Vân cuối cùng cũng mở lời, sợ rằng cô nương này nghĩ quẩn. Đáp lại hắn, là tiếng đoản kiếm của Phượng Vũ rút ra, không phải tự sát, mà là dùng đoản kiếm trên trán bên trái của mình, từng nhát một khắc lên một chữ cừu đẫm máu. Khóe miệng Triệu Vân rỉ máu, nhìn mà tâm cảnh cảm động. Là mối thù hận nào mới khiến một nữ tử đang độ phong hoa như vậy phải hủy dung để ghi nhớ? Mãi lâu sau, Phượng Vũ mới đứng dậy, trong mắt nàng không còn lệ, như một pho tượng người sống không hồn, không tìm thấy chút cảm xúc nào của con người. Xin hãy nén bi thương. Dù sao đi nữa, ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Phượng Vũ chắp tay rồi cúi mình, lời nói khàn đặc, thê lương. Triệu Vân há miệng, nhưng lại như có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng, chỉ vì nhìn thấy trên trán Phượng Vũ chữ cừu đang rỉ máu kia. Như một tia sáng, đâm chói mắt hắn. Nàng lặng lẽ quay người, dần dần đi xa. Cô nương, phần đời còn lại chỉ sống vì cừu hận. Phượng Vũ lưng đối diện với Triệu Vân, để lại một câu nói vô tình nhất. Dưới ánh trăng, vẻ đẹp thê lương của nàng còn rực rỡ hơn cả máu tươi. Triệu Vân lặng lẽ đưa mắt nhìn theo. Một câu nói chỉ sống vì cừu hận đã định trước rằng, nữ tử kia cả đời sẽ phải sống trong bóng tối. Triệu Vân khẽ thở dài, nâng bầu rượu, giải một vệt chọc tửu trước mộ. Rầm rầm, có lẽ là do trời cao thương xót, giáng xuống những tia sét để tế điện cho linh hồn oan khuất này. Lên đỉnh núi, Nguyệt Thần tỉnh giấc, vươn vai thật mạnh. Triệu Vân lập tức thu thần, một mạch xông lên một ngọn đồi nhỏ, giơ cao tay trái. Dưới ánh sao lấp lánh, chiếc ma giới đeo ở ngón giữa của hắn, ma quang trào dâng. Càng ngày càng thành thạo rồi. Nguyệt Thần mỉm cười liếc nhìn Triệu Vân. Cái gọi là lấy tạo hóa trong ngày mưa sấm, chính là dùng sét đánh vào ma giới. Nàng chưa nói, Triệu Vân đã hiểu, ngày ấy khi hấp thụ một tia tiên lực trong chiến kích, hắn cũng dùng phương pháp này, theo Triệu Vân thấy, nó cũng tương tự với ma giới, dùng sét trời giáng để phá cấm chế. Sét đã giáng xuống, trực tiếp đánh vào tay trái hắn. Nói chính xác hơn, là đánh thẳng vào ma giới, khiến ma giới tóe lửa. Thêm nữa, Triệu Vân quát lớn một tiếng, lại lần nữa giơ cao ma giới. Sét trời giáng xuống quả nhiên hữu dụng, chỉ mới bị đánh một đạo, liền cảm thấy ma lực đại thịnh. Rầm. Có người cầu bị sét đánh, trời cao tự nhiên sẽ không khách khí. Trong 3 năm cái chớp mắt, có tới hơn chục đạo sét giáng xuống, đánh vào ma giới vang lên tiếng keng keng. Nhìn Triệu Vân, cũng là toàn thân bốc khói đen. Đổi lại là người bình thường, sớm đã bị sét đánh thành cho tàn rồi. Hắn có Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, đang vận chuyển đến cực hạn, những tia sét tràn ra, đều bị hắn hấp thụ. Sét không ngừng giáng xuống, một đạo mạnh hơn một đạo. Nguyệt Thần một tay chống cằm, chán nản nhìn. Bị sét đánh hết lần này đến lần khác, cấm chế trên ma giới đang dần dần suy yếu. Nếu Viêm Linh Ngọc là chiếc chìa khóa đầu tiên của ma giới, thì thì một trọng tu vi của Triệu Vân chính là chiếc thứ hai. Còn về chiếc thứ ba, chính là vô vàn tia sét trên bầu trời này. Cho nên, không phải ai có được ma giới, cũng đều có thể mở khóa cấm chế của nó. Hai chiếc chìa khóa trước, đều có thể làm được. Khó khăn là bước thứ ba, không có công pháp lôi điện, sẽ bị sét đánh tan thành tro bụi ngay tại chỗ, cùng với một đạo sét khác giáng xuống, phát ra một tiếng động như thế này. Triệu Vân không nghe thấy, nhưng Nguyệt Thần lại nghe thấy rõ. Ma giới rung lên bần bật, một đạo ma quang thẳng tắp phóng lên trời cao. Máu. Triệu Vân kinh ngạc, ma quang không phải ánh sáng, mà là một giọt máu một giọt ma huyết. Nuốt nó đi. Nguyệt Thần nhẹ nhàng nói. Không cần nàng nhắc nhở, Triệu Vân cũng đã vươn tay ra, chân nguyên đã hóa thành một bàn tay hư ảo. Nhưng, chưa kịp bắt lấy ma huyết đã tự mình bay xuống. Không chỉ bay xuống, mà còn như một luồng sáng, từ thiên linh cái của Triệu Vân quán nhập vào. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, chân cũng loạng choạng, suýt chút nữa ngã từ đỉnh núi xuống, chưa đứng vững, liền cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo, từ thiên linh cái của hắn, quán nhập vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của hắn, mỗi luồng đều chạy loạn xạ, va chạm bừa bãi trong cơ thể hắn, chỉ trong 32 cái chớp mắt, không biết đã làm đứt bao nhiêu kinh lạc của hắn, không biết bao nhiêu gân cốt vì thế mà đứt gãy, ngay cả da thịt bên ngoài cũng nứt nẻ không ít, máu tươi chảy ra từ từng vết nứt. Đáng sợ, hắn thật đáng sợ. Nhìn từ xa, hắn giống như một người máu, cơ thể đang phình to, như sắp nổ tung. Cũng đúng, lực lượng của ma huyết quá hùng hậu và cuồng bạo. Mà hắn, chỉ là một chân linh cảnh, không thể dung nạp nổi, nhất định sẽ bị bạo thể. Cảnh tượng như thế này, hắn từng trải qua một lần, ngày nuốt long huyết, cũng là như vậy. So sánh thì, giọt ma huyết này còn bá đạo hơn giọt long huyết kia. Tiếng rên rỉ thấp của hắn đau đớn khôn xiết, không thể chịu đựng nổi sức mạnh này. Trong lúc nguy cấp, hắn lại một lần nữa vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, cùng lúc đó, cũng vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, dùng nó để cực hạn luyện hóa ma huyết, rèn thành chân nguyên của võ tu, rồi sau đó quán nhập vào đan điền. Lần này, đến lượt đan điền không chịu nổi. Tu vi quá thấp, dung lượng của đan điền cũng có hạn, suýt chút nữa nổ tung tại chỗ. Lại có tiếng động như thế này, một trọng tu vi đã mất, được bổ sung trở lại, không chỉ bù đắp trở lại, mà còn cưỡng ép đột phá cảnh giới, trực tiếp tiến vào tầng thứ 7. Nào ngờ, lực lượng của ma huyết quá hùng hậu. Đối với việc này, hắn đã sớm dự liệu, cũng đã sớm chuẩn bị, vung tay một cái, đem tất cả phù chú trong càn khôn đại vung ra ngoài, lôi quang phù, tốc hành phù, huyền không phù giải đầy trời. Phù chú lập tức tự động giải khai. Dùng nó để tiêu hao chân nguyên, giảm bớt áp lực cho đan điền. Cũng như khi nuốt long huyết, chân nguyên mà phù chú rút đi chỉ là hạt cát trong sa mạc, càng nhiều chân nguyên cuồng bạo hơn, như thủy triều tuôn vào đan điền. Chạy khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn, vẫn cứ ngang ngược chạy loạn. Hãy phát tiết chân nguyên ra ngoài. Nguyệt Thần khẽ nói, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ thực sự bị bạo thể. Là nàng đã đánh giá thấp ma huyết, chỉ một giọt nhỏ, lại có sức mạnh hùng hậu đến nhường này. Thiên lôi trận, Triệu Vân gầm nhẹ một tiếng, nửa quỳ xuống, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, một kiếm thẳng tắp cắm vào lòng đất. Đại chiêu tấn công quần thể, đương nhiên tiêu hao lượng chân nguyên khổng lồ, mà trong trạng thái này, Thiên lôi trận được thi triển ra có chút khác biệt so với trước, hơn nữa uy lực của nó thì xa không thể so sánh với trạng thái bình thường, ngay cả phạm vi của thiên lôi trận cũng lớn hơn gấp mấy lần so với ban đầu, từng luồng ma quang lôi nhận bắn ra từ dưới lòng đất, những tảng đá lớn như đậu phụ, bị cắt đôi dễ dàng. Chân nguyên được giải tỏa. Đáng tiếc, sức mạnh ma huyết vẫn cuồn cuộn như vậy, Triệu Vân như phát điên, cắm kiếm xuống đất liên tục, liều mạng thi triển thiên lôi trận. Một ngọn núi vốn yên bình, vì hắn mà đá vụn bay tứ tán. Không biết từ khi nào, động tĩnh mới lắng xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân kiệt sức, ngã chúi xuống, thân thể đã tan tành, nhiều chỗ xương máu lộ ra. Sư phụ đúng là một kẻ điên, thật sự không xem Đồ Nhi là người. Như Nguyệt Thần, việc nàng để Triệu Vân nuốt ma huyết, chính là để hắn đi dạo trước quỷ môn quan. Bất cứ giây phút lơ là nào cũng có thể khiến thân hủy thần diệt, chỉ trách sức mạnh ma huyết quá cuồng bạo, chỉ cần một khoảnh khắc là có thể làm nổ tung cơ thể. May mắn thay, Triệu Vân đã quen đường, cuối cùng cũng chống đỡ được. Khặc khặc, khặc khặc, không lâu sau, tiếng xương cốt va chạm của thuật luyện thể vang lên, nhằm phục hồi thân thể đã bị tổn hại. Đến tận đêm khuya, hắn mới vươn vai đứng dậy. Thật sự là một tạo hóa, trước đó bị nuốt mất một trọng tu vi, ma huyết đã đổi lại cho hắn hai trọng. Cảm thấy thế nào? Nguyệt Thần cười nói. Không tệ. Triệu Vân nhe răng cười, nắm chặt nắm đấm, tinh nguyên mạnh mẽ tràn đầy. Ngoài ra, còn có một loại sức mạnh thần bí, tiềm tàng sâu trong cơ thể. Sức mạnh của ma. Triệu Vân nhìn Nguyệt Thần, có thể thử dùng xem. Nguyệt Thần lại nằm xuống mặt trăng. Dùng xem sao? Triệu Vân lẩm bẩm, khẽ nhắm mắt, tâm thần đắm chìm, truy tìm sức mạnh của ma này. Nuốt ma huyết xong, ma lực đó dường như ở khắp mọi nơi trong cơ thể hắn. Nguyệt thần chỉ lặng lặng nhìn. Cái gọi là tạo hóa, không phải chỉ tu vi tiến giai, mà là ma lực. Mức độ tăng cường sức mạnh bá đạo của ma tộc là điều được thần giới công nhận. Nếu thật sự phải chiến đấu, bất kỳ vị thần nào cũng cực kỳ không muốn đối đầu với ma tộc. Bởi vì nếu một ma tôn phát cuồng, huyết mạch sẽ thăng hoa đến cực điểm, mọi thứ đều sẽ được nâng lên đỉnh cao nhất. Cho nên, ma huyết cũng ít nhiều mang theo những khả năng như vậy. Loại sức mạnh này, nếu có thể dùng cho bản thân, cũng không mất đi sự bá đạo của một cấm pháp. Tìm thấy rồi sao? Nguyệt thần hỏi, dường như đã có chút sốt ruột. Vừa dứt lời, liền thấy Triệu Vân chợt mở bừng mắt, khoảnh khắc mở mắt, hai luồng ma quang bắn ra từ trong mắt hắn, một vách đá không xa bị xuyên thủng hai lỗ lớn, mà hình thái của hắn cũng lập tức thay đổi lớn, giữa trán từng tấc một khắc ra một đạo ma văn, mái tóc đen chảy dài như thác nước cũng từng sợi biến thành màu đỏ máu, ngay cả khí tức tràn ra từ trong cơ thể cũng biến thành ma sát đen kịt, tiếng ô ô như lệ quỷ đang than khóc, nhìn từ xa, nào còn là người nữa, rõ ràng chính là một đại ma đầu. Đây là... Triệu Vân vô thức nâng tay lên, ngây người nhìn, giữa lòng bàn tay và ngón tay ma sát lượn lờ, còn có những tia sét nhỏ như sợi tóc, xé rách không gian. Trước đó, là chân nguyên cuồn cuộn. Giờ đây, là sức mạnh cuồng bạo tràn ngập. Đây chính là trạng thái ma hóa. Nguyệt thần khẽ cười nói, cũng có thể gọi là ma đạo. Triệu Vân không đáp lời, hắn đang điên cuồng lắc đầu, chỉ vì thần trí không mấy minh mẫn, đang bị những ý niệm bạo ngược và khát máu xâm thực từng chút một, khiến hắn trực tiếp có một loại thôi thúc muốn giết người. Trạng thái này, trong khi tăng cường sức mạnh, cũng sẽ làm mê loạn tâm trí. Một khi bị ma tính che mờ, có thể sẽ trở thành một kẻ giết người điên cuồng đích thực. Sử dụng sức mạnh này, cần phải kiên trì giữ vững bản tâm. Nguyệt thần nói từng lời một, vừa là giải thích vừa là cảnh cáo. Rèn luyện tâm trí sao? Triệu Vân thử thăm dò hỏi. Ngươi hiểu như vậy, cũng không có gì sai. Nguyệt thần nhắm mắt giả vờ ngủ. Minh bạch. Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm nghiên cứu, lần lượt nội thị cơ thể. Trong trạng thái ma hóa, gân, xương, thịt bao gồm cả chân nguyên, bao gồm cả võ hồn, đều được ma lực tăng cường đến cực điểm. Dưới ánh trăng, hắn vung một quyền về phía vách đá. Không thể không nói, có sự tăng cường của ma đạo, sức sát thương đúng là vượt trội, dùng bí thuật uy lực còn lớn hơn. Hắn đã dần thích nghi, máu tươi sôi trào, tựa lửa thiêu đốt. Nếu chiến lực toàn bộ mở ra, phối hợp với đấu chiến thánh pháp, trong cùng cảnh giới không ai là đối thủ. Vi sư có lòng tin vào ngươi. Nguyệt thần từng trong chốc lát mở mắt, một câu nói ra đầy thâm ý, ngay cả sự quyến rũ trần trụi của đại mỹ nhân, tên này còn chịu đựng được, sao có thể bị ma tính quấy nhiễu? Tạo hóa, đúng là tạo hóa. Triệu Vân khoanh chân, tự mình lén lút vui vẻ. Chờ đến khi trạng thái ma hóa tan đi, hắn lại nhè răng trợn mắt, nếu ma hóa là một loại cấm thuật, thì sau khi sử dụng cấm thuật, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào, toàn thân như kiệt sức, tứ chi tê dại, ngũ tạng đau nhói, ngay cả võ hồn cũng như bị búa đập một cái. Cả người hắn đều muốn ù rũ không còn sức lực, cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn nên ít động đến ma đạo thì hơn, quá cuồng bạo và quá bá liệt, trong khi làm tổn thương kẻ địch, cũng là tự làm tổn thương bản thân, dùng nhiều ắt sẽ hủy hoại thể phách. Tú Nhi, chiếc ma giới này còn có công dụng nào không? Triệu Vân nuốt một ngụm linh dịch, lại lấy ra chiếc ma giới kia. Nhỏ máu nhận chủ. Nguyệt thần đáp. Triệu Vân làm theo, rạch ngón tay, nhỏ một giọt máu vào ma giới. Ma giới như miếng bọt biển. Lập tức hấp thu, lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng ma tính. Còn Triệu Vân thì chợt cảm thấy tâm thần run lên. Cái gọi là nhận chủ, chính là hắn cùng ma giới có một loại liên kết kỳ lạ. Bên trong có không gian. Triệu Vân nắm chặt ma giới, nheo mắt nhìn vào trong. Bên trong ma vụ lượn lờ, không gian không nhỏ, ước chừng có thể chứa vừa một ngọn núi. Cái này tốt, Triệu Vân hì hì cười, phất tay một cái, rất tự giác đem tất cả bảo bối trong càn khôn túi chuyển hết vào ma giới. Không gian này lớn hơn. Hơn nữa, không dò khí, quan trọng là an toàn hơn càn khôn túi. Hãy tế luyện thêm một lần, để tránh nó phản vệ ngươi. Nguyệt thần đột nhiên nói một câu. Minh bạch, Triệu Vân tế luyện địa hỏa và thiên lôi, bao bọc ma giới, thu ma sát vào trong giới chỉ, giọt máu đã hòa vào trước đó, bị triệt để luyện hóa, hoàn toàn dung hợp với ma giới, thật sự trở thành vật của hắn. 3 ngày, lặng lẽ trôi qua. Đến ngày thứ 4, hắn mới thu hồi hỏa và lôi. Giờ khắc này nhìn lại ma giới. Đen sâu thẳm, ý vị nội liễm, không lộ ma sát. Sau này, theo ta mà làm việc. Triệu Vân cười, nhanh nhẹn đứng dậy, thẳng tiến biên quan. Trước đó đã nói rõ, Huyền Giáp tướng quân sẽ ghi công hạng nhất cho hắn, sẽ ban thưởng cho hắn một chiếc nỏ xe. Nỏ xe là một vật tốt, về nghiên cứu thử, khả năng lớn cũng có thể chế tạo ra, 1-2 chiếc có lẽ chẳng đáng gì, Nhưng nếu chế tạo nhiều, sức sát thương vẫn rất mạnh mẽ. Trước đây một ngọn núi bị săn phẳng, hắn đã tận mắt chứng kiến. Nhiều cường giả thi tộc như vậy, không thiếu cảnh giới địa tạng, đều bị nổ cho phải ngoan ngoãn phục tùng. Chủ yếu là có ma giới, không gian rất lớn, có thể chứa rất nhiều thứ. Sau này, nếu bị một đám đông người vây đánh, đánh không lại thì dùng nỏ xe dạy bọn chúng làm người. Đáng tin cậy. Ta muốn bế quan, tự mình ẩn mình phát triển. Nguyệt thần nói một câu, không đợi Triệu Vân mở lời, liền che chắn ý thức của hắn. Khi không còn nhìn thấy nữa, đã là một mảnh trắng xóa. Bế quan tốt, bế quan an toàn. Triệu Vân nói đầy thâm ý, chủ yếu là cô nương này, rất không an phận, hễ gặp mỹ nữ nhất định sẽ hãm hại hắn. Danh hiệu tỉnh thánh, chính là từ đó mà ra. Rời khỏi rừng núi, Triệu Vân một đường hướng đông. Khi đi ngang qua chiến trường, hắn còn dừng chân rất lâu. Dù đã trải qua một trận mưa bão, dù đã qua 3 năm ngày, nhưng chiến trường này vẫn còn xương máu vây quanh, trên mặt đất vẫn còn máu tươi chưa khô cạn. Không ai biết có bao nhiêu người đã ngã xuống, cũng không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu là những người vô danh, quá nhiều người đến cả thi thể cũng không còn lưu lại. Làm gì có tháng năm bình yên nào, chỉ là có người đang thay người gánh vác mà tiến bước. Những tướng sĩ đại hạ trấn thủ biên quan, chính là những người ấy. Rất lâu sau, Triệu Vân mới rời đi, một mạch chạy hơn 100 dặm mới đến biên quan đại hạ. Nhìn từ xa, trên tường thành đổ nát, đa số là những bóng người bận rộn đang tu sửa tường thành. Bên trong lẫn bên ngoài tường thành, đều có quân đội đồn trú, có tướng sĩ biên quan, cũng có Xích Diễm quân đại hạ. Dù không phải thời chiến, khi nhìn thấy chiến kỳ của Xích Diễm quân, Triệu Vân cũng không khỏi lòng dấy lên kính sợ. Có một loại sát khí, chỉ trên chiến trường mới có thể rèn rũa mà thành, mà sát khí của Xích Diễm quân thì lại khắc sâu vào xương cốt và linh hồn. Chỉ riêng cái tên Xích Diễm thôi đã là một sự uy hiếp vô thượng. Dừng bước, vừa mới đến gần tường thành, hắn đã bị binh lính chặn đường. Ta tìm Huyền Giáp tướng quân để nhận nỏ xe. Triệu Vân vừa nói, vừa lấy ra một bức họa, đó chính là chân dung của Huyền Giáp tướng quân. Dù sao thì, có quá nhiều người khoác áo giáp màu đen huyền, quỷ mới biết hắn nói là ai. Nỏ xe là thứ ngươi muốn là có được sao? Binh lính quát lớn, làm binh lính lâu như vậy, đây là lần đầu tiên y thấy có người đến biên quan để đòi nỏ xe. Vị tiền bối kia đã đồng ý với ta rồi. Cút ngay, ngươi đừng mắng người chứ. Triệu Vân tâm trạng khá không vui, nếu không phải đây là biên quan, hắn nhất định sẽ tìm gã này luyện tập một trận. Cho hắn vào. Không biết từ đâu truyền đến một câu nói. Câu nói này có tác dụng, binh lính lập tức trở nên khách khí, như thể biết là ai đã ra lệnh. Triệu Vân một đường đi theo, được dẫn đến đại trướng trung quân. Trong đại trướng, ngoài Huyền Giáp tướng quân ra, còn có một bóng hình xinh đẹp khoác chiến bào, đang xem bản đồ. Xích Diễm nữ soái, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, vừa nhìn đã có thể nhận ra. Chuẩn thiên cảnh, đây là một vị chuẩn thiên cảnh đích thực, cũng là người có tu vi cao nhất mà hắn từng gặp từ khi tu đạo đến nay, hơn nữa lại gần đến mức này, khiến hắn có một cảm giác khá không chân thực. Nàng sinh ra rất đẹp, chỉ xét về dung mạo, có thể sánh vai với Nguyệt Thần. Hoa, một đóa hoa màu đỏ, một đóa hoa màu đỏ chỉ nở rộ trên chiến trường. Đây là đánh giá của Triệu Vân về nàng vào lúc này, có lẽ là do nhiều năm tung hoành chiến trường, vị nữ soái này so với những nữ tử bình thường, còn hơn một loại phong thái khác biệt, nhìn vào khiến người ta mê mẩn, có lẽ là bản thân Xích Diễm nữ soái đã mang một mị lực truyền kỳ. Sở soái, đây chính là tiểu gia hỏa đã tìm thấy kẻ thao túng thi khôi. Huyền Giáp tướng quân cười sảng khoái, sở soái trong miệng y hiển nhiên là chỉ Xích Diễm nữ soái. Rõ ràng là nàng họ Sở, chỉ là không biết tên gì, nhưng gọi gì cũng không bằng danh hiệu Xích Diễm nữ soái vang dội. Đến lúc này, Xích Diễm nữ soái mới thu ánh mắt khỏi bản đồ, nhìn về phía Triệu Vân. Nàng đã nghe Huyền Giáp tướng quân nhắc đến, đây là một tiểu võ tu cảnh giới chân linh, đã tìm thấy kẻ thao túng thi khôi, mới vãn hồi được thế bại. Vãn bối ra mắt tiền bối, ra mắt tướng quân. Triệu Vân rất hiểu lễ nghi, vội vàng chắp tay cúi người, dù đối phương không tiết lộ một tia chuẩn thiên uy thế nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Tranh thủ lúc rảnh, hắn còn lén lút nhìn Nguyệt Thần một cái. Thấy tú nhi của hắn thật sự đã bế quan, hắn mới yên tâm. Vào thời điểm mấu chốt này, tuyệt đối không thể gây rối. Dám trêu chọc thống soái của Xích Diễm quân, hắn hôm nay khỏi cần đi nữa. 10 vạn Xích Diễm quân, mỗi người một ngụm nước bọt là có thể dìm chết hắn. Không cần đa lễ, nữ soái khẽ mỉm cười, không hề có chút dáng vẻ của chuẩn thiên. Nguyên nhân là vì nhìn Triệu Vân khá thuận mắt. Không phải tướng giữ biên quan, mà chỉ với tu vi chân linh đã dám lên chiến trường thì không có nhiều người. Nhãn giới của chuẩn thiên cảnh vẫn rất cao, dù Triệu Vân có đeo mặt nạ ra người, nàng vẫn có thể nhìn thấu, hơn nữa còn nhìn thấy được nhiều điều hơn. Tiểu võ tu này không hề đơn giản, khí huyết vượng thịnh, chân nguyên rất tinh túy, còn nữa, đồng thời sở hữu địa hỏa và thiên lôi, một loại sát khí nào đó, nàng cũng có thể rõ ràng bắt được. Ngươi có nguyện ý gia nhập Thiên Tông không? Nữ soái cười nói. Câu nói này khiến Triệu Vân một trận ngạc nhiên, cũng một trận trở tay không kịp. Lời mở đầu này khiến hắn được sùng ái mà kinh sợ. Ngay cả Huyền Giáp tướng quân ở bên cạnh cũng không khỏi nhướng mày. Đây là lời mời sao? Thống soái của Xích Diễm quân đích thân mời, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Tiểu tử này, thật sự bất phàm đến vậy sao? Huyền Giáp tướng quân lẩm bẩm trong lòng, không khỏi nhìn Triệu Vân thêm một lần nữa. Nhưng tiếc là nhãn giới không đủ, y không nhìn ra được gì cả. Không cần vội trả lời, Xích Diễm nữ soái khẽ cười nói, vất tay một khối ngọc tím, lơ lửng trước người Triệu Vân, nếu ngày sau nghĩ thông suốt, ngươi có thể cầm khối ngọc bội này, đến Thiên Tông tìm Lý Huyền Thương. Đa đa tạ tiền bối. Triệu Vân vội vàng nhận lấy, đầu óc còn hơi choáng váng. Ngươi hãy ra ngoài trước đi. Nữ soái lại nói. Triệu Vân đáp lời, xoay người định đi. Huyền Giáp tướng quân lại kéo hắn lại, còn y thì bước nhanh ra khỏi quân trướng. Triệu Vân ho khan, lúc này mới hiểu ra, là muốn gã kia ra ngoài. Huyền Giáp tướng quân vừa ra ngoài, nữ soái liền phất tay thả màn trướng, cách biệt với bên ngoài. Đây là muốn tìm ta nói chuyện riêng sao? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, nhìn trái nhìn phải, màn trướng đều đã thả xuống, thần bí như vậy. Tiểu hữu, có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Nữ soái cười nói. Tiền bối cứ việc phân phó. Triệu Vân khẽ cười. Xích Diễm nữ soái không trả lời, quay lưng lại, cởi áo choàng, cởi bỏ chiến bào. Hai mắt Triệu Vân lập tức trợn tròn, đây là muốn tìm ta làm gì đó sao? Tuy nhiên, hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Sau khi nữ soái cởi bỏ chiến bào, chỉ để lộ bờ vai ngọc bên phải. Có lẽ do làn da quá trắng nõn, khiến một vết máu trên vai ngọc của nàng đặc biệt chói mắt. Triệu Vân khẽ híp đôi mắt, không hề có ý nghĩ không đứng đắn nào, chỉ nhìn chằm chằm vết máu đó. Nó giống như một vết kiếm, hơn nữa vết kiếm thông thường, lượn lờ u quang, có sát ý quấn quanh, khiến vết thương không thể lành lại, là thiên võ cảnh chém sao. Triệu Vân thầm nghĩ, Xích Diễm nữ soái thuộc chuẩn thiên cảnh, chỉ còn nửa bước nữa là thiên võ cảnh. Sát ý của chuẩn thiên cảnh không thể làm gì được nữ soái, chỉ có một khả năng là một vị thiên võ cảnh đã làm nàng bị thương. Mượn thiên lôi của tiểu hữu, luyện hóa sát ý, nữ soái khẽ nói, không quay đầu lại, chỉ quay lưng về phía Triệu Vân. Vãn bối nhất định sẽ cố hết sức. Triệu Vân vài bước tiến lên, một tay đặt lên vết máu, lôi điện theo đó mà phóng ra. Có thể nói cho ta biết, thiên nhãn của ngươi từ đâu mà có không? Nữ soái khóe môi khẽ mở, dù đang đau đớn kịch liệt, nhưng không hề rên rỉ nửa tiếng. Sinh ra đã có rồi ạ. Triệu Vân cười một tiếng, thầm giật mình. Thiên nhãn của hắn ẩn trong mắt, Xích Diễm nữ soái lại có thể nhìn ra. Không hổ là thống soái của Xích Diễm quân đại hạ. Chỉ riêng nhãn giới này thôi, đã không phải địa tàng đỉnh phong có thể sánh được, có lẽ là biết hắn cố ý che giấu, nữ soái cũng không hỏi nhiều. Đại hạ cũng có thiên võ cảnh, vì sao tiền bối không tìm thiên võ cảnh giúp đỡ để loại bỏ sát ý? Triệu Vân nghi ngờ nói, hết sức khống chế lôi điện. Một luồng sát ý thiên võ cảnh trên vết máu, cực kỳ đáng sợ, cũng may là Xích Diễm nữ soái, nếu đổi lại là địa tàng đỉnh phong, rất có thể đã bị kéo vào quỷ môn quan rồi. Chiến sự khẩn cấp. Nữ soái trả lời đơn giản mà trực tiếp, Triệu Vân nghe ra được, Xích Diễm nữ soái chắc chắn cũng có điều gì đó che giấu. Một câu đối thoại đơn giản, trong trứng liền trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng sấm sét xé tan không gian. Triệu Vân không dám lơ là, càng luyện càng kinh hãi, sát ý ngoan cường vượt xa dự liệu của hắn, cũng có lẽ là do đạo hạnh của hắn chưa đủ, không thể phát huy uy lực thật sự của thiên lôi, đến nay vẫn chưa lay chuyển được sát cơ. Nhìn vết máu sâu hoắm trên vai nữ soái, máu vẫn không ngừng chảy ra. Từ đầu đến cuối, nàng không hề rên lên nửa tiếng đau đớn, tướng quân nam nhi cốt sắt cương trực, nữ soái cũng như vậy. Ai nói nữ tử không bằng nam, Xích Diễm nữ soái chính là một ví dụ điển hình. Sao lại không có tiếng động gì vậy? Trong trướng tĩnh lặng, Huyền Giáp tướng quân ngoài trướng có chút không hiểu, tai áp sát lều đã nghe rất lâu, nhưng không có chút động tĩnh nào, cũng có thể là nữ soái đã cách ly bên ngoài. Thật là thần bí, hai người ở trong đó đang làm gì vậy? Đây mới là điều Huyền Giáp tướng quân tò mò. Nói là nói chuyện lý tưởng thì quỷ cũng không tin. Cuối cùng, một tiếng rên khẽ của nữ tử truyền ra. Sau đó, là tiếng thở dốc, có của Triệu Vân, cũng có của nữ soái. Cái này, Huyền Giáp tướng quân gãi đầu, không khỏi liên tưởng lung tung, tự mình bổ não ra một vài hình ảnh nào đó. Nữ soái của Xích Diễm quân, rất thiếu tình yêu sao? Rõ ràng, hắn đã nghĩ quá nhiều. Trong trướng, Triệu Vân có chút kiệt sức, lúc này mới thở dốc. Nữ soái bên cạnh, có lẽ vì quá đau đớn, nên mới rên khẽ, gò má trắng bệch như tờ giấy. Đau đớn cũng có cái lợi của nó. Sát ý của Thiên Vũ Cảnh đã bị luyện hóa không ít, cũng bởi nữ soái nội tình thâm hậu, cũng đang dốc sức tiêu diệt sát ý, nếu không, chỉ với tu vi và thiên lôi của Triệu Vân, không thể luyện hóa được sát ý Thiên Vũ Cảnh. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới dừng tay, bước chân loạn choạng, suýt nữa thì ngã. Nữ soái cũng chẳng khá hơn, vừa đứng dậy liền ngất xỉu. Tiền bối. Triệu Vân bước lên một bước, đỡ nàng, biết nữ soái vì sao ngất xỉu. Đúng là sát ý do hắn luyện hóa, nhưng nữ soái đã âm thầm chống đỡ, tiêu hao đến kiệt sức. Từ đó có thể thấy, cường giả Thiên Vũ Cảnh làm nàng bị thương thật đáng sợ đến mức nào. Kết quả vẫn tốt. Vết máu đáng sợ kia đã được luyện hóa, vết thương cũng đã lành lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân không quấy rầy, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Nữ soái ngủ rất an lành, cũng chỉ trong giấc ngủ say, nàng mới để lộ ra một mặt chân thật nhất. Vị thống soái xích diễm hô mưa gọi gió trên chiến trường, cũng có nét dịu dàng của nữ nhi. Có lẽ vì quá mệt mỏi, giữa hàng mày xanh xao của nàng, vẫn còn một chút mệt mỏi khó che giấu. Đây chính là quân nhân. Nếu như, lúc này có tiếng trống trận, nàng vẫn sẽ lập tức khoác lên chiến bào. Vãn bối cáo lui, Triệu Vân chắp tay hành lễ, lặng lẽ lui ra ngoài. Chắc là tiêu hao quá lớn, chân tay hắn mềm nhũn, đến nỗi khi ra khỏi doanh trướng, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Ôi trời đất ơi! Huyền Giáp tướng quân một tay đỡ lấy hắn. Cái này chẳng là gì cả, chủ yếu là ánh mắt hắn nhìn Triệu Vân, tràn đầy vẻ sùng bái. Nữ soái đâu rồi? Đã ngủ rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi vất vả rồi, nhìn ngươi xem, mệt mỏi đến mức nào. Huyền Giáp tướng quân đỡ Triệu Vân đứng vững, vỗ vỗ bụi trên y phục của Triệu Vân. Lời nói của hắn rất hàm ý, cả đại hạ này ngươi là người ngầu nhất rồi. Nên làm thôi. Triệu Vân mệt mỏi cười một tiếng, không biết trong lời nói có hàm ý sâu xa. Câu nên làm thôi này vẫn rất có sức sát thương, nghe xong khiến khóe miệng Huyền Giáp tướng quân giật giật. Tiền bối, nỏ xe mà ngươi đã hứa với ta. Đã chuẩn bị xong rồi, đi theo ta. Huyền Giáp tướng quân cười, một tay đặt lên vai Triệu Vân, khoác vai hắn rồi đi. Nhìn từ phía sau, đó đúng là hai anh em thân thiết, Triệu Vân cảm thấy khá khó chịu. Chủ yếu là ánh mắt của vị tướng quân này nhìn hắn có chút kỳ lạ. Không lâu sau, hai người đến doanh trại. Một chiếc nỏ xe được đặt ở đó, lớn chừng 3-5 mét, nhìn rất hù dọa người khác. Huyền Giáp tướng quân cũng hào phóng, còn tặng thêm 10 cây cường nỏ. Nếu cái này bắn ra, một ngọn đồi nhỏ cũng có thể bị săn bằng. Không tệ. Triệu Vân ngồi xổm xuống, dùng tay vuốt ve. Nỏ xe cứng rắn nóng rực, không phải do sắt thép bình thường đúc thành. Các bộ phận trên đó cũng không phải vật liệu tầm thường. Không biết là vị thợ tài hoa nào đã tạo ra một món vũ khí chiến tranh khéo léo. Đến thế này. Hay là, phái hai người đưa cho ngươi nhé. Huyền Giáp tướng quân cười nói. Sự nhiệt tình của hắn khiến Triệu Vân rất không quen. Vì sao tự nhiên lại tốt với ta như vậy? Vì ngươi ngầu chứ sao? Đây sẽ là câu trả lời của Huyền Giáp tướng quân. Không phải khoác lác. Lúc này nếu Triệu Vân há miệng muốn thêm 350 chiếc nỏ xe, hắn cũng sẽ cho. Không vì điều gì khác, chỉ vì Triệu Vân là một nhân tài kiệt xuất. Đó không phải là, nữ soái của Xích Diễm quân vẫn đang nằm trên giường sao? Ta tự mình khiêng đi là được rồi. Triệu Vân cười tủm tỉm, vác lên rồi đi, mặt hắn đỏ bừng. Nỏ xe có sức sát thương hung hãn, cũng không phải nặng bình thường, nặng ngàn cân là có. Dầm, dầm, bước chân của hắn khá nặng nề, khiến các binh sĩ tuần tra đều phải ngoảnh mặt nhìn. Huyền Giáp tướng quân đích thân tiễn hắn đi. Khi ra khỏi doanh trại, binh sĩ từng chặn hắn trước đó, mặt mày tươi rói cười tủm tỉm. Hôm khác có đến nữa không? Trước khi đi, Huyền Giáp tướng quân vỗ vỗ vai Triệu Vân một cách chân thành. Nếu có nhu cầu, nghĩa bất dung tử. Triệu Vân nói một câu đanh thép, nghe thật nghĩa khí. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách mà. Đại Nguyên có chạy đến xâm lược nữa, hắn vẫn sẽ đến. Đi thôi, về nhà thôi. Huyền Giáp tướng quân đẩy Triệu Vân một cái. Hai người này thật là thú vị, nói chuyện đến nơi rồi mà vẫn không cùng một đường. Đi đây. Triệu Vân vẫy tay, vác nỏ xe đi, đi được một đoạn thì chuyển thành chạy chậm, chạy được một lúc thì vắt chân lên cổ mà trốn, sợ Huyền Giáp tướng quân đổi ý, lại đòi nỏ xe về. Của ta không dùng được sao? Vì sao không tìm ta? Huyền Giáp tướng quân cúi đầu, nhìn xuống phần dưới của mình, cũng rất hùng dũng khí phách. Phía này, Triệu Vân đã xuyên vào rừng núi. Đến lúc này, hắn mới cất nỏ xe vào ma giới. Trước đó không cất là sợ bảo vật lộ ra ngoài. Cùng với một tiếng rít gào, đại bàng bay vút lên trời. Khi bay qua ngôi mộ trong rừng núi, hắn còn cúi đầu nhìn một cái, lại thở dài một tiếng. Không biết khi gặp lại Phượng Vũ, liệu nàng có còn là thư sinh nhỏ bé đó không? Đại bàng giang cánh, lướt qua không trung. Đồ tốt, Triệu Vân khoanh chân ngồi, cầm một cây cường nỏ, lật đi lật lại xem xét. Nỏ xe nặng nề, cường nỏ cũng nặng nề, nhưng không phải cường nỏ bình thường. Bên trong có càn khôn và cơ quan, dán đầy bạo phù siêu cấp, trong nỏ còn giấu cả lôi quang phù và độc châm. Những vật quý hiếm như thế này, ném vào đám đông là nhộn nhịp nhất. Vì vậy, khi về phải nghiên cứu kỹ lưỡng, chế tạo ra 180 chiếc. Cất cường nỏ, hắn lấy ra viên châu màu tím, trên đó in một chữ linh. Hắn dùng thiên lôi và địa hỏa để tôi luyện. Rắc, viên châu rung động, từng tấc một nứt vỡ, bị luyện thành tro bụi. Chữ linh được luyện ra, lơ lửng trong lòng bàn tay Triệu Vân, một luồng ý vị khó tả tràn ra. Một chữ thiên độn giáp hay ho. Triệu Vân đặt trước mắt, nhìn đi nhìn lại. Than ôi, đạo hạnh chưa tới, không thể nhìn ra manh mối, Nguyệt Thần còn không nhìn ra, huống hồ là hắn. Hắn lấy Long Uyên ra, khắc chữ linh lên đó. Ong, ong, Long Uyên lập tức chấn động mạnh, bởi vì hai chữ thiên có cảm ứng, phát sáng rực rỡ. Triệu Vân nhìn đến mắt sáng rực, sau khi in hai chữ thiên lên, thanh kiếm Long Uyên của hắn càng thêm phi phàm, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng vàng rực rỡ, kiếm khí bay lượn qua lại, tiếng kiếm minh chói tai. Bản thân là chủ nhân của nó, hắn cũng cảm thấy vô cùng sắc bén, cũng vô cùng bá liệt, cầm nó đi chém người, uy lực chắc chắn không tầm thường. Đang nhìn, đột nhiên nghe thấy một tiếng ong, Triệu Vân bỗng nhiên đứng dậy, cũng bỗng nhiên quay người. Vừa nhìn vào mắt, liền thấy một tia sáng đen, nói chính xác hơn, là một mũi sát tiễn đen kịt, đang bắn về phía hắn, tốc độ cực nhanh, lại mang theo sát cơ đáng sợ, một khi bị trúng, chắc chắn sẽ bị tuyệt sát. Giờ khắc nguy cấp, hắn vắt ngang Long Uyên trước người để đỡ. Tiếng keng keng lập tức vang lên, sát tiễn không lệch một ly nào đánh trúng Long Uyên. Long Uyên đủ sức chịu đựng, không hề bị hư hại, còn Triệu Vân, tuy đỡ được sát tiễn, nhưng lại bị chấn bay, từ lưng đại bàng rơi xuống, xương cánh tay đau buốt, nhất thời mất đi chi giác, cổ họng liền ngọt lại, một ngụm máu tươi phun ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.